Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877: Đệ tứ cảnh ai cùng tranh hùng. Trong sương đêm, hắc bạch thụ theo gió nhẹ lay động, phiến lá cùng nhau xoa, tiếng như ngọc thạch va nhẹ, thanh duyệt lọt vào tai, Văn Duệ ngay tại dưới cây huy sái mồ hôi. Vài túm ướt nhẹp tóc đen dính tại trên gương mặt. Hắn ánh mắt có ánh sáng, tâm trí kiên định, không ngừng xê dịch, huy quyền. Một năm qua đi, hắn cự linh thân thể đã bị triệt để uốn nắn về bình thường 10 tuổi hài tử vốn có bộ dáng, tần minh. Sắp rời đi hắc bạch sơn, sắp chia tay thời khắc rất vui mừng. Nói, Văn Duệ, bình thường tu hành là được, không cần thiết mỗi ngày nghiền ép tự thân đến mỏi mệt không chịu nổi. Tiểu thúc, ta không mệt. Văn Duệ lắc đầu. Tần Minh suy nghĩ, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, có thể truyền sách lụa pháp. Trước đó tâm hắn có lo lắng, dù sao hỗn độn kình cực đoan nguy hiểm, đến cuối cùng tất có chân hình kiếp, nhục thân cùng tinh thần lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, pháp này tiền kỳ coi như an toàn. Tần Minh muốn tiếp dẫn hắn lên đường, để hắn trước luyện thử nhìn một chút, phía sau pháp đợi tự thân đạo hạnh đầy đủ cao thâm, giải quyết triệt để tai họa ngầm về sau, lại toàn diện truyền cho hắn. Văn Duệ, muốn luyện Dạ Châu trong truyền thuyết hỗn độn kinh sao? Muốn. Văn Duệ thu quyền, chạy chậm tới, ngửa đầu nhìn qua hắn, cả tấm khuôn mặt nhỏ đều đang phát sáng. Trong mắt hiện lên chờ mong cùng vẻ khát vọng, tới. Tần Minh vỗ vỗ bên người, để hắn đi theo tọa hạ, sau đó lấy tinh thần chàng chấn động, lấy cộng minh hình thức, đem sách lụa pháp ban sơ hai trang truyền cho hắn. Đây là hắn điều khiển tinh vi qua chân pháp, đạt đến không tì vết phương diện, tối thiểu nhất hắn tự thân cho là không có thiếu hụt. Văn Duệ rất kích động, nắm chặt nắm đấm, hưng phấn cùng vui vẻ không gì sánh được. Hắn ngẫu nhiên đi ngân đằng trấn, có thể nghe được ngoại giới liên quan tới tiểu thúc, còn có sách lụa pháp nghe đồn. Biết rõ đây là sao mà quý giá chân kinh, Tần Minh đầu tiên là để chính hắn lý giải, đi tìm tòi dựa theo tự thân lĩnh ngộ đi luyện, ngộ tính của người không tệ. Tần Minh tương đối hài lòng. Văn Duệ căn cốt trung thượng, trước mắt không cải biến được, nhưng là ngộ tính của hắn không tầm thường, cái này phi thường trọng yếu, có thể luyện cải mệnh kinh các loại, chậm chạp sửa thiên chất. Nhưng mà mấy ngày về sau, Văn Duệ dầu dĩ không vui, hắn căn bản không luyện được sách lụa pháp, không có khả năng nhập môn, rất là thất lạc. Tần Minh mở miệng, không cần uể oải, môn này chân kinh cần tiền nhân tiếp dẫn mới có thể lên đường tới, ta cho ngươi cẩn thận giảng giải một phen. Mấy ngày nay hắn yên lặng nhìn, không có dính vào, nhìn xem Văn Duệ chính mình lĩnh hội, tìm tòi, một mình luyện công, dường như mô hình giống như dạng, đáng tiếc, cũng không có kỳ tích xuất hiện, không người dẫn đường, môn này chân kinh xác thực khó mà luyện thành. Khó trách có người nhớ thương ta, muốn phân tích cùng nghiên cứu thân thể của ta. Tần Minh suy nghĩ, hoán vị suy nghĩ mà nói, hắn cũng sẽ đối với loại này, dị loại, cảm thấy hứng thú. Văn Duệ an tĩnh lại, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, chăm chú lắng nghe hắn truyền pháp. Tần Minh chính thức cho hắn giảng dài, giải thích khó hiểu, đem mỗi một câu chân ngôn đều vò nát, để hai tử này toàn diện lý giải. Ngày kế tiếp, hai người ngồi đối diện tại hắc bạch song thụ dưới, riêng phần mình đều đã tĩnh tâm. Tần Minh mi tâm phát sáng, một sợi là tinh thuần nhất hỗn nguyên thiên quang nở rộ, sợi ánh sáng kia bên trong có rườm già phù văn lấp lóe, như là tinh hà ngưng tụ, giống như đại đạo chi hoa nở rộ, tầng tầng lớp lớp, giống như là có một quyển kinh nghĩa áp xúc ở trong, cuối cùng nó hóa thành một viên hạt giống, du động đến Tần Minh cánh tay, lại đi tới hắn đầu ngón tay. Tần Minh lấy tay nhẹ nhàng điểm một cái. Viên này vô giá lạc ấn chui vào Văn Duệ mi tâm. Sau đó một đạo thần thánh nhất hỗn nguyên thiên quang giống như tia nước nhỏ ở trong cơ thể hắn bắt đầu chảy xuôi. Đây là sơn chủ lần thứ nhất ngưng tụ hỗn độn kình hạt giống. Loại này ban thưởng pháp cơ hội nếu là đặt ở ngoại giới, tuyệt đối có thể cho rất nhiều kỳ tài đánh nhau vỡ đầu tranh đoạt. Ngữ tước, Lôi Đình Vương Điểu, Sóc Đỏ ở phía xa nhìn xem, lấy tên đẹp hộ pháp, kỳ thật đều là đang rình coi, trông mà thèm không thôi. Làm sao bọn hắn là dị loại, trừ phi triệt để sửa bản thể, trở thành hình người, không phải vậy không thích hợp luyện, một viên phù trùng. Giá trị liên thành, bọn chúng rất rõ ràng, đây rốt cuộc là lớn cỡ nào duyên phận, mấu chốt nhất chính là đây là Tần Minh lần đầu ngưng chủng ban thưởng pháp, cùng ngày. Văn Duệ toàn diện nhập môn, lại dần dần tinh thục, lòng tràn đầy vui sướng, hết sức kích động, hắn cảm giác thể nội có một dòng nước nóng đang cuộn trào. Có không dùng hết lực lượng, ta vừa rồi nghe ngữ tước nói. Tiểu thúc người chỉ dựa vào chính mình liền luyện thành môn này chân kinh. Trước đây Dạ Châu chưa bao giờ có người làm đến qua. Tiểu thúc thực sự quá lợi hại, Văn Duệ mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Đối tự thân cần tiếp dẫn chuyện này, cũng không có thất lạc. Hắn cho là mình tiểu thúc Tần Minh vốn là hẳn là dạng này ngút trời vô song. Tần Minh nhìn thấy hắn viên mãn lên đường, liền chuẩn bị khởi hành đi xa. Sơn chủ, ngươi muốn đi tìm Nguyệt Hậu, Nhiễm Phi, ngữ tước bay tới lôi kéo làm quen, một bộ cũng nghĩ tùy hành sốt ruột bộ dáng. Sóc Đỏ nói: "Ti a, a điều, sơn chủ muốn đi dị vực khai hoang, ngươi đi chỉ là vướng víu." Ngữ tước không vui, nói: "Ngươi còn dám nhắc tới chữ cha, ta và ngươi không xong, dựa vào cái gì đa tình mà cảm tính chim, cũng nên thụ vô tình thương." Cạn bã, đánh, Văn Duệ lưu luyến không rời, nói: "Tiểu thúc, ngươi phải chú ý an toàn, đi khai hoang lúc nói không chừng thật có thể gặp được tiểu thẩm. Giúp ta vấn an, hy vọng sớm ngày truyền đến tin vui, ta có thể có một cái Tần tiểu đệ." Tần Minh lập tức cười, vuốt vuốt đầu của hắn, để hắn thật tốt luyện công. Lục Trạch, Lương Uyển Thanh, Văn Huy, Hứa Nhạc Bình một đám người muốn đưa tiễn, Tần Minh tranh thủ thời gian truyền âm, ngăn trở bọn hắn, không muốn huy động nhân lực. Hắn trước khi đi, đi xem Lưu Mặc Ấu Tử, tiểu gia hỏa khỏe mạnh kháu khỉnh, nhìn xem liền không tầm thường, nhưng còn không phải truyền cho hắn Hắc Bạch Kinh thời điểm, chủ yếu là môn kia chân kinh quá cao thâm mạt chắc, hắn chú ý tới. Hắc Bạch Sơn trong đạo tràng có dị loại quanh năm quanh quẩn một chỗ tại phụ cận. Còn có cao đẳng quái vật đã đang dạy Lưu Mặc Ấu Tử rèn luyện thể phách. Đây cũng là tránh khỏi công phu của hắn. Không cần phân tâm bận rộn, sơn chủ, ngươi thật không mang theo ta đi sao? Ta chở ngươi viễn độ. Càng nhanh, Lôi Đình Vương Điểu có chút không bỏ, Tần Minh minh sắc cự tuyệt. Lắc đầu nói: "Không được, quá nguy hiểm, đừng nói là ngươi, chính là ta trong lòng mình đều không có đáy, muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, dù sao, những cổ mê vụ môn kia phía sau, quá thần bí, có chút địa giới tổ sư đi vào đều sẽ biến thành đồ ăn. Từng bị sinh vật không tên đem tàn thể treo ở trên nhánh cây." Hết chương.